Dễ quý trời cho, chương 1344, góc truyện audio.com, chương 1344, bế quan nói thì dễ, nhưng để các đường kinh lạc thông nhau thì thật sự rất khó. Thảo nào chỉ có người đạt tới thần cảnh mới có thể tiến hành tu luyện nửa phần sau của huyền công. Bởi vì chuyện này yêu cầu rất cao về hồn lực của người tu luyện. Cũng may giờ Lâm Thanh Diện có thừa thần hồn chi lực nhất. Kể từ lần trước vô tình học được hấp linh thuật ở rừng rậm sương mù, Lâm Thanh Diện cảm thấy người nhỏ màu vàng trong đầu mình đã tinh khiết hơn rất nhiều. Thậm chí người nhỏ màu vàng này đã có thể bày ra một số biểu cảm và cử chỉ. Lâm Thanh Diện rất khó tưởng tượng nếu cảnh giới của mình lại tăng lên, thần hồn chi lực càng trở nên mạnh mẽ thì người nhỏ màu vàng này sẽ biến thành bộ dạng gì. Người nhỏ màu vàng bị Lâm Thanh Diện đánh thức, thần hồn đi dạo trong các đường kinh lạc. Lâm Thanh Diện làm theo cách được ghi chép ở nửa phần sau huyền công, một khi thần hồn phát hiện ra điểm trở ngại giữa các kinh lạc anh sẽ sử dụng huyền lực để đả thông. Nhưng rất khó để đả thông kinh lạc, mỗi lần huyền kình đả kích Lâm Thanh Diện đều phải dùng hết sức lực của mình. Hơn nữa nếu làm không tốt, sẽ tự đánh mình bị nội thương. Hai tiếng sau trán Lâm Thanh Diện toát đầy mồ hôi hột. Mặc dù anh luôn ngồi im ở đó, nhưng giờ trong người anh lại ẩn chứa một sức mạnh to lớn. Đúng lúc này, ngọn núi tách ra, một mùi thơm nức mũi bay vào. Chu Tước mang cơm hộp tới đây. Cô thấy ba người nhíu chặt mày, vẻ mặt nghiêm nghị, thì đặt hộp cơm xuống, rồi định rời đi. Khoan đã, đúng lúc này, Lâm Thanh Diện gọi cô lại. Trong vòng hai tiếng, Lâm Thanh Diện đã đả thông mấy đường. Kinh lạc trong cơ thể, giờ anh mở mắt ra thì thấy mắt sáng tại thính, có thể nhìn thấy rất rõ đồ vật cách xa hàng trăm mét. Đồng thời, Lâm Thanh Diện cũng cảm nhận được sau khi đã thông mấy đường kinh lạc thì hơi thở trong người anh đã trở nên mạnh mẽ, đan điền bỗng có một cảm giác ấm áp thoải mái đến mức không nói nên lời. Nhưng chuyện này thật sự rất tiêu hao hồn lực của Lâm Thanh Diện, dù anh có thể kiên trì, thì người nhỏ màu vàng trong đầu anh cũng muốn đình công. Rồi, nên Lâm Thanh Diện vừa ngửi thấy mùi đồ ăn, đã mở mắt ra, đúng lúc nhìn thấy Chu Tước đang định rời đi. Không ngờ cô không những nấu cơm và làm bánh ngọt mà còn đích thân mang tới đây nữa. Lâm Thanh Diện cười nói, rồi tiện tay mở hộp cơm ra, điểm tâm và món ăn ở bên trong thật sự rất phong phú, hơn nữa trông rất ngon miệng. Người phụ nữ này không, đi mở nhà hàng thì thật đáng tiếc. Lâm Thanh Diện gắp một miếng thịt sườn bỏ vào miệng, thịt vừa thơm vừa mềm, vị rất ngon. Đúng vậy, dù gì tôi cũng không có việc phải làm, để góp sức cho chúng thần điện như mấy người Thanh Long tất nhiên sẽ rảnh rỗi đích thân mang đồ ăn tới cho cậu rồi. Chu Tước ẩn ý nói. Lâm Thanh Diện không hề để tâm mà chỉ cười nói, tôi rất thích món ăn hôm nay, thật sự rất ngon, cậu ăn ít thôi, còn để lại cho Lý lão tiền bối và Quy trưởng lão nữa. Chu Tước vội nói, Lâm Thanh Diện đặt bát đũa xuống, rồi cười nói với Chu Tước, sao thế, cô vẫn còn canh cánh trong lòng vì hồi sáng tôi không sắp xếp công việc cho cô à, tôi đâu dám, cậu là điện chủ mà tất nhiên nói cái gì sẽ tính cái đó. Chu Tước tùy ý đáp, khẩu thị tâm phi, Lâm Thanh Diện cười nói, rồi kéo tay Chu Tước nói, cô đi theo tôi.